Cơ giáp chiến thần, chương 75-2, chú thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi viết một thời gian mình định sửa đổi một số từ ngữ cho phù hợp với văn phong thời đại cơ giáp nên hầu như đan được đổi thành năng lượng hoặc hộp năng lượng thể rắn hoặc nén. Robot, cơ giáp, địa cầu, trái đất, liên bang hệ ngân hà có thể viết tắt là quân đội liên bang. Súng laser, súng năng lượng, đạn của súng máy, đạn năng lượng, phi thuyền, tàu vận tải, lồng năng lượng của cơ giáp, đao titan trang bị cơ bản của cơ giáp, lựu đạn cầm tay, lựu đạn nhiệt hạch, do không nắm bắt được sư đoàn có bao người nên mình sẽ mặc định trong chuyện. Một sư đoàn, 5 trung đoàn, 1 trung đoàn, 10 tiểu đoàn, 1 tiểu đoàn, 10 đại đội, 1 đại đội, 10 tiểu đội, 1 tiểu đội, 10 người, sư đoàn gồm có cơ giáp, bộ binh, pháo binh, cơ giới, bộ binh cơ giới, phòng không, không quân. Tạm thời ghi rõ để anh em khi đọc đỡ lẫn, nhiều lúc tác giả cũng sợ con số nên sẽ áng chừng, thấy sai chỗ nào anh em bạn đọc góp ý để sửa. Cách chương.